Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Kinh Hãi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà Thái Nhất Môn Chủ kéo được Thái Âm Chi Chủ Linh Thác vào trong phó bản Thái Dương, theo như Linh Cảnh mở ra, thì Linh Thác cũng để lại một tay mượn nhờ gọi là... con quái vật biến dị ở bên trận doanh tà ác để đánh thông vào trong phó bản để dẫn đám người của trận doanh tà ác tiến vào, từ đó mà kéo luôn các bán thần của trận doanh thủ tự cũng vào theo. Sau khi mà Trương Nguyên Thanh rời khỏi phó bản thì còn đang ở chỗ Hiệp hội Mỹ Thần, không biết rằng là phó bản Thái Dương đã mở ra. Lúc này thì Diana tới gặp hắn, có lẽ là để thông báo tin tức. Annie, cô ra ngoài trước đi, tôi có lời cần nói với ngài Nguyên Thủy. Diana nghiêng người nhường đường. Annie quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, thấy hắn không tỏ thái độ liền nói ngay, vâng, rồi lướt đi qua Diana đi ra khỏi phòng. Trương Nguyên Thanh ánh mắt thâm trầm, nhìn người đẹp thành thục, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Bộ trưởng Diana, cô tựa như sắp mang đến cho tôi một tin tức xấu. Hắn qua nét mặt, ngôn ngữ cơ thể, cùng với cảm xúc của Diana, cảm giác được tính nghiêm trọng và hỏng bét của vấn đề. Diana quay người đóng cửa rồi ngồi xuống sofa, thở dài nói. Phó bản Thái Dương đã mở ra, bán thần của hai đại trận danh Thủ Tự và Tà Ác đều đã tiến vào trong phó bản Thái Dương. Phó bản Thái Dương mở ra rồi sao? Trương Nguyên Thanh giật nảy cả mình. Ngài hội trưởng không có chống đỡ được áp lực à? Diana gật đầu. Tinh thần chi chủ vài ngày trước đã tổ chức hội nghị bán thần đưa ra hai phương án là săn giết hai vị hội trưởng, cướp đoạt mảnh vỡ của la bàn Quang Minh hoặc là sớm mở ra trận doanh quyết chiến. Ai, vì đại cục, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cậu hẳn là phải biết, kéo dài chỉ là kế hoãn binh tạm thời, vốn không có khả năng dùng cho đến cuối, cái này không thể trách được hắn. Trương Nguyên Thanh ngồi sững sờ ghế sofa, vẻ mặt có chút mê mang, lại có chút mất hứng. Cậu cuối cùng vẫn không chống đỡ được áp lực. Như vậy, ngài báo Thái Dương Chi Chủ đã hoàn toàn vô duyên với hắn. Lập tức có một loại cảm giác cố gắng hơn nửa đời người, nhưng lại là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng cho nên buồn vô cớ. Sau khi đánh mất mục tiêu lại mê man không biết phải làm sao, vui sướng và phấn chấn sau khi vượt qua phó bản đảo Paphos đã không còn sót lại chút gì. Qua mấy phút đồng hồ, Trương Nguyên Thanh ổn định cảm xúc, nhìn về phía mợ trẻ thành thục xinh đẹp. Hai người bọn họ cũng vào phó bản rồi sao? Đây là đương nhiên, Diana cho câu trả lời khẳng định chắc chắn mà nói. Ông cậu của cậu trước khi đi vào phó bản Thái Dương cố ý đi tìm tôi, căn dặn tôi nói cho cậu sự việc và cũng bảo tôi thuật lại một câu. Trương Nguyên Thanh nhìn cô, hy vọng không phải an ủi hoặc là cổ vũ. Cậu đoán đúng, đúng là cổ vũ. Diana khẽ nói. Hắn nói phó bản Thái Dương trong ngắn hạn sẽ không kết thúc. Bán thần chém giết sẽ kéo dài và gian khổ. Cậu vẫn còn thời gian, làm cái điều mà mình nên làm. Nghe vậy, nội tâm uể oải mê man của Trương Nguyên Thanh lại cháy lên hy vọng. Câu cổ vũ này tương đối hữu dụng. Cậu chưa cho ra thời gian rõ ràng, nhưng hắn biết tình huống của cháu trai mình. Nếu như cảm thấy thời gian còn đủ, còn tồn tại hy vọng, vậy thì nói rõ bán thần hỗn chiến có thể kéo dài đằng đẵng, ít nhất thì sẽ không ở trong vài ngày mà quyết ra thắng bại. Trong đầu của Trương Nguyên Thanh liền yên lặng tính toán. Mình bây giờ đã là cấp 8, tiếp theo còn muốn thăng cấp nhanh và phó bản là không thể. Bán thần hỗn chiến có kéo dài nữa thì cũng không thể kéo ra mấy tháng. Đường tắt để nhanh chóng tấn thăng duy nhất, đó là đi luyện chế tam tải đan. Tài liệu chính của tam tải đan có thể lựa chọn quá ít, hoặc là cướp đoạt thần Nhật Du trong phó bản của Thái Nhất Môn, hoặc là săn giết hộ pháp của bên ám dạ Mân Côi. Hai con đường này đều có rất nhiều phiền phức, cần phải sắp xếp một cách cẩn thận tỉ mỉ. Phương án 1. Từ phó bản Thái Nhất Môn đi săn thần Nhật Du. Ưu điểm là mục tiêu rõ ràng, khuyết điểm là chỉ có thể vào phó bản mà tìm, không mang ra trong hiện thực được, bởi vì cần phải mang Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng vào phó bản. Mà chinh phục phó bản lại tốn thời gian, lại tốn sức. Trưởng lão Thái Nhất Môn chưa chắc đã đồng ý. Tinh thần chi chủ có xác suất là ở trong phó bản để thiết kế hại mình. Phương án 2, đi săn giết hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Ưu điểm là tính an toàn cao, nhưng khuyết điểm là khó tìm. Điều kiện tiên quyết là các bán thần của trận doanh tà ác tụ tập ở phó bản Thái Dương. Hắn muốn săn giết hộ pháp của ám dạ Mân Côi, thì chúa tể đỉnh phong cũng không lưu người được. Xác suất thành công cao, tính an toàn cũng cao. Đáng tiếc khuyết điểm duy nhất chính là khuyết điểm chí mạng là căn bản không tìm thấy người để mà săn giết. Nếu như thực sự có biện pháp khóa chặt vị trí các hộ pháp của ám dạ Mân Côi mà nói, thì phương án 2 không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Phân bộ New York có một món đạo cụ loại quy tắc gọi là con mắt bầu trời. Đưa vào ID linh cảnh, liền có thể trong phạm vi một tòa thành thị tìm kiếm chuẩn xác nhân vật mục tiêu, có thể dùng nó để khóa chặt vị trí hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Nhưng rất nhanh hắn thất vọng lắc đầu. Các hộ pháp có thái âm phù hộ, xác suất lớn là đến từ thái âm của linh thác, mà vị cách thái âm cao hơn đạo cụ loại quy tắc này, con mắt bầu trời không có khả năng nhìn thấu được ẩn nấp do thái âm phù hộ. Trên đời có lực lượng nào có thể khắc chế được thái âm ẩn nấp đây? Im lặng suy tư, Trương Nguyên Thanh chợt lóe linh quang nghĩ tới một biện pháp có thể khắc chế được thái âm phù hộ. Ngài hội trưởng còn bảo tôi giao món đạo cụ này cho cậu. Tiếng nói của Diana cắt ngang suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Hắn theo tiếng nhìn lại, vị bộ trưởng ngoại giao này đã lấy ra một cái la bàn tròn to cỡ bàn tay. Mặt của la bàn khắc chu thiên tinh đấu, âm dương bát quái cùng với khoa đầu văn, dày đặc. Chỉ nhìn một chút đã làm người ta đầu váng mất hoa, ý thức lâm vào hỗn độn. Thân là thần Nhật Du, Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đánh giá phù văn trên mặt của la bàn. Đạo cụ quan tinh sao? Không, so với đại la tinh bản của tôi còn tinh vi hơn vô số lần. Đây là ngài hội trưởng dùng mảnh vỡ của la bàn quang minh, hướng vị tinh thần chi chủ kia đổi được. Nó là một món đạo cụ loại quy tắc, Đài Nà nói. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, hứng thú cầm la bàn đồng nặng trịch đọc tin tức vật phẩm. Tên, quy bối đồ, loại hình, công cụ, công năng, thôi diễn. Giới thiệu, phụ kiện tạo thành hà đồ lạc thư. Quy bối đồ sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, đối ứng với chư thiên tinh đấu, ngầm hợp với âm dương bát quái, có thể đoán trước được tình thế diễn biến một thời gian ngắn trong tương lai. Nội dung dự đoán không cách nào bị quấy nhiễu, không cách nào bị bí ẩn và cũng không cách nào bị lừa dối. Ghi chú thường nói là quá tam ba bận, quá tam tất hung. Sau khi xem xong thuộc tính vật phẩm, Trương Nguyên Thanh thu quy bối đồ vào hòm đồ. Hoàn thành nhận chủ, khi lại lấy ra tự nhiên có thể khống chế công năng và trả giá của nó. Quy bối đồ này có thể đoán trước lành giữ tương lai trong vòng 15 phút, cũng lấy hình thức, hình ảnh hoàn chỉnh phản hồi lại cho chủ nhân. Hình ảnh sẽ không xuất hiện vấn đề bị gián đoạn ngắn hay mơ hồ, tiên đoán lệch. Ví dụ trong 15 phút, Trường Nguyên Thành sẽ bị các người đẹp của Hiệp hội Mỹ Thần đóng gạch. Đây là điểm lành. Ai sủng hạnh hắn, mấy người cùng nhau, từ việc cởi quần áo cho đến mặc áo mưa, từ việc squat nâng mông thì quá trình đều rõ ràng, chi tiết hết. Hình ảnh dự đoán sẽ không bị bất cứ lực lượng nào quấy nhiễu, lừa dối hay che đậy, trừ phi là vị cách đối tượng dự đoán là bán thần. Ở giai đoạn chúa tể, cho dù là chúa tể đỉnh phong cũng không cách nào ảnh hưởng tới hình ảnh dự đoán. Trả giá của quy bối đồ là mỗi khi dự đoán 3 lần, đến lần thứ 4 sẽ mang đến điểm đại hung cho chủ nhân. Điểm đại hung cũng không đại biểu nhất định phải chết. Lợi dụng thủ đoạn giữ mạng thích đáng thì có thể giảm bớt nguy hiểm mà giữ được tính mạng. Đồ tốt nha, đề cao tỷ lệ cho phép sai lầm, thứ yêu thích của những người chơi cao cấp. Trương Nguyên Thanh yêu thích không nỡ buông tay. Quy bối đồ này có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn của phó bản cấp S trên diện rộng. Dù sao phó bản cấp S gần như không có tỷ lệ cho phép sai lầm, sai một lần chính là khác biệt sống chết. Nhưng nếu có thể sai 3 lần thì kết cục sẽ hoàn toàn khác trước. Nếu như cho mình sớm 2 tháng thì nó không chừng bây giờ mình đã là cấp 9 cụ nó rồi. Trương Nguyên Thành tiếc hận lắc đầu, có một loại cảm giác là mình bị vận mệnh trêu đùa. Lúc cần nó thì nó không xuất hiện, khi mà đại thế đã mất thì nó lại đến. Cũng có khả năng là bị thái nhất môn chủ trêu đùa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lầm bầm lầu bầu, hắn thu lại quy bối đồ mà nói: Bộ trưởng Diana, tình huống của đảo Paphos tôi đã nói hết cho Annie, cô có thể sáng tạo phương án, mặc dù tôi cảm thấy phương án không có ý nghĩa gì. Việc này đã xong, tôi đi trước. Rồi búng tay cái tách, hóa thân thành ánh sao tiêu tán. Bang New York, phân bộ thiên phạt, phòng làm việc của quan kiểm sát thủ tịch. Địch Thái mặc áo khoác lông chồn màu đen, bắt chéo hai chân, ngồi ở ghế sofa da thật, trong tay đang lắc một ly nước. Nữ trợ lý An Điệp Kỳ đường chân tóc cao bê một chồng tư liệu, giọng điệu trầm ổn chậm rãi nói: Trừ hạng mục trên đây thì tất cả lợi ích của phân bộ thiên phạt ở bang New York, công ty của chúng ta đều cầm 5% hoa hồng. Nếu như ngài đồng ý thì ông chủ lớn hôm nay có thể nhậm chức. Winnie Baron cũng không nghe, cũng mặc kệ nữ trợ lý, nhìn về phía Địch Thái lay động cây ly pha lê dày nặng mà nói: Yêu cầu của các người tôi sẽ không đáp ứng. Khẩu vị quá lớn, tổng bộ sẽ không đồng ý. Tôi cảm thấy những thứ này không có ý nghĩa. Chờ cậu vào làm việc ở phân bộ bang New York, trở thành bộ trưởng bộ chấp hành. Cô ám chỉ, có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Cô hôm nay hẹn gặp Địch Thái là đại biểu cho Tổng bộ Thiên phạt mời hắn về làm việc, trở thành quan chấp hành thủ tịch của bang New York. Chả có tai nạn điểm đạo đức biến mất, bán thần dây vây giết Hải Hoàng, thế lực bên phía quan phương của bang New York gặp đả kích mang tính hủy diệt. Trong vòng hơn 2 tháng, linh cảnh hành giả tầng trung tầng thấp từ từ bổ sung lại, nhưng mà đầu sỏ cấp chúa tể, Tổng bộ Thiên phạt từ đầu đến cuối chưa tìm được nhân tuyển thích hợp. Phong lôi song thần bùng nổ khiến cho Tổng bộ Thiên phạt tổn thất nặng nề. Lúc này Địch Thái từ trong phó bản cấp S trở về, tấn thăng cấp 8, thực lực tăng vọt và tiến vào tầm mắt của Thiên phạt. Sau khi sơ bộ tiếp xúc, Địch Thái biểu hiện ra là bằng lòng gia nhập Thiên phạt, vậy mới có buổi đàm phán hôm nay. Không giống nhau. Địch Thái nhấp một ngụm whisky, cười nói, Tổng bộ đáp ứng cho đồ vật là thu nhập hợp pháp hợp lý, lợi dụng chức vụ thu hoạch lợi ích thì lại là phi pháp, dễ dàng bị tính sổ sau này. Winnie lạnh lùng nói, Tổng bộ hôm nay có thể cho cậu, ngày mai liền có thể thu hồi, đừng trông cậy vào danh dự của chính khách. Trái lại, lợi ích không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thường là quy tắc ngầm, chỉ cần vị cách của cậu vẫn còn thì không ai động tới cậu. Địch Thái suy nghĩ rồi nhún vai, cô đã thuyết phục tôi. Lúc này hai người cùng nhìn về một hướng khác trong phòng làm việc, nơi đó dâng lên ánh sao sáng chói, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong ánh sao đi ra. Địch Thái và Winnie thấy người tới là hắn, cảm xúc căng thẳng được thả lỏng. Winnie cười nói, sao cậu lại tới đây? Nghe nói cậu một tháng trước đã tới Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần ở Chicago, sao nhanh vậy đã từ trong phó bản đi ra? Đối với kỳ tài ngút trời này của đại khu thứ hai, cô vô cùng có hảo cảm, coi như bằng hữu. Trương Nguyên Thanh nhận coca lạnh do An Điệp Kỳ đưa tới mà cười nói, Thiên phạt quả nhiên tin tức linh thông, tôi mới từ phó bản bang phái của Hiệp hội Mỹ Thần đi ra, đã cấp 8 rồi. Cấp 8? Winnie và Địch Thái vẻ mặt ngẩn ngơ, có chút thất thần. Bọn họ mặc dù trẻ tuổi nhưng mà trở thành linh cảnh hành giả đã nhiều năm, ở trong linh cảnh chìm nổi nhiều năm mới có đẳng cấp như ngày hôm nay, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ dùng có một năm. Chênh lệch trong đó khó mà dùng lời lẽ để mà nói rõ. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trầm ngưng, trở nên càng thêm trầm ổn và xuất chúng, ánh mắt của Winnie hoảng hốt một phen, nhớ tới người tình yêu dấu nhất. Năm đó, hắn cũng hăng hái như vậy, nhưng bây giờ đã ở dưới suối vàng. Nhìn thấy cậu là bực mình, Địch Thái bĩu môi, buông xuống cái ly pha lê dày nặng. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Tôi tới là để tìm anh. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái. Tìm tôi? Địch Thái chỉ về mũi mình, vẻ mặt không tin. Cậu đến phân bộ Thiên phạt tìm tôi. Cậu có phải lắp trang bị định vị ở trên người tôi hay không? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời, lấy ra một cái hộp nhạc mở nắp để cho âm thanh róc rách như tiếng suối chảy quanh văn phòng. Sau khi bố trí xuống kết ở giới cách âm, hắn nói, Ngài kỵ sĩ, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện nhưng không biết anh có thể làm được hay không. Hỗ trợ thì giúp một tay, nửa câu sau có thể không nói, nghe giống như đang gây hấn với tôi vậy. Địch Thái một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy cái ly pha lê lại nhấp một ngụm. Nói trước, chuyện quá nguy hiểm thì tôi không làm. Tinh thần kỵ sĩ của anh đâu? Trả lời chính xác không phải là thân là kỵ sĩ, chuyện lên núi đao xuống vạc dầu, cứ việc nói, tôi sẽ là việc nghĩa bất dung tử. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm nhưng ngoài mặt lại trầm ổn chấn định nói, tôi muốn đi săn hộ pháp của ám dạ Mân Côi, nhưng bọn hắn có thái âm, bí ẩn phù hộ, không cách nào khóa mục tiêu. Tìm người sao? Địch Thái nhìn về phía Winnie. Nếu tìm người thì cậu nên nhờ bộ trưởng Winnie giúp đỡ. New York có một món đạo cụ loại quy tắc tên là con mắt bầu trời. Cậu cũng từng làm việc ở đây, chính cậu rõ mà. Winnie lắc đầu. Con mắt bầu trời là đạo cụ quy tắc ở cấp chúa tể. Nhưng theo tôi được biết thì các hộ pháp ám dạ Mân Côi có thái âm chi chủ bí ẩn phù hộ, vị cách quá cao, con mắt bầu trời cũng không tìm thấy. Nếu như con mắt bầu trời mà có thể tìm được các hộ pháp của ám dạ Mân Côi, vậy thì ngũ hành mình đã sớm mượn dùng. Địch Thái hướng hắn ném tới ánh mắt. Đạo cụ loại quy tắc cũng không được, chẳng lẽ tôi còn có thể giúp một tay? Trương Nguyên Thành nói, tôi có một ý tưởng, nhưng mà cần làm rõ hai chuyện trước. Một là sau khi có vật phẩm kia, lực lượng quy tắc của anh có thể phủ khắp toàn cầu hay không? Hai, trình độ khống chế của anh đối với vật phẩm kia có thể làm được điểm ấy hay không? Có thể cậu thể. Cậu muốn làm cái gì? Địch Thái vẻ mặt cảnh giác. Tôi cần người chế định quy tắc. Trong phạm vi toàn cầu, tất cả mọi người đều không thực hiện được thái âm phù hộ. Trương Nguyên Thanh nói ra ý nghĩ to gan của mình. Cút đi. Địch Thái từ chối không chút do dự đối với ý nghĩ to gan của hắn. Cậu là muốn để tôi chết sao? Tôi chỉ là chúa tể, có tài đức gì mà hạn chế được bán thần? Bình thường mà nói, kỵ sĩ chế định quy tắc không có khả năng hạn chế tồn tại có vị cách cao hơn bản thân mình, nhưng cũng sẽ không phải chịu cắn trả, cùng lắm là vô hiệu thôi. Nhưng mà hắn có ám giáp thánh kỵ sĩ thì lại khác. Đó là vật phẩm bán thần, là quyền hạn của nhân viên quản lý, có thể thành công. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Áo giáp vị cách thì đủ rồi, nhưng người sử dụng vị cách lại không đủ. Kết quả chỉ có thể là bán thần bị hạn chế một chút, sau đó thì hắn bị cắn trả mà chết, trở về linh cảnh. Nếu như tôi nói cho anh biết, bán thần đều tiến vào phó bản rồi thì sao? Trương Nguyên Thanh nói. Địch Thái do dự một phen. Như vậy chỉ là tiêu trừ lực lượng bán thần để lại trong hiện thực, tôi vẫn có thể nhận thương tổn cực lớn, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại sao tôi lại phải mạo hiểm vì cậu? Trương Nguyên Thanh gọn gàng dứt khoát chốt hai món vật phẩm đạo cụ cấp chúa tể. Địch Thái đứng dậy nắm tay hắn. Anh em tốt, lên núi đao xuống vạc dầu, tôi sẽ đều không chút do dự. Anh thật là một kỵ sĩ tốt. Trương Nguyên Thanh bĩu môi, đạo cụ sẽ cho anh sau. Chỉ cần thành công săn giết hộ pháp của ám dạ Mân Côi thì đạo cụ phẩm chất chúa tể không phải chỉ là hai món. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Winnie, liền nói, tôi muốn mượn dùng con mắt bầu trời, cần trả thù lao gì? Không cần thù lao, Winnie cười nói, tôi có thể tự chủ trương cho cậu mượn con mắt bầu trời, chỉ cần tổng bộ không biết là được. Cậu duy nhất cần cảnh giác chính là không có khả năng đánh mất. Ngài thực sự là một vị cấp trên khẳng khái, Trương Nguyên Thanh khom người bái luôn. Hắn biết Winnie là đang lấy lòng, lời này là đang nói cho đối phương biết tình cảm trong quá khứ sẽ không quên. Ở biệt thự Vịnh Phó Gia, thư phòng của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh ngồi trước vi tính đăng nhập tài khoản của Phó Thanh Dương, dùng quyền hạn là đẳng cấp cao nhất để tra duyệt tin tức đại hộ pháp ám dạ Mân Côi. Trong hộ pháp của ám dạ Mân Côi, người hắn biết rõ ID linh cảnh thì chỉ có mỗi đại hộ pháp Sơn Hà Vĩnh Tồn. Phạm vi sử dụng con mắt bầu trời là một tòa thành thị, bởi vậy chỉ cần khóa chặt phạm vi đại khái của đại hộ pháp thì có thể lợi dụng đạo cụ quy tắc tìm ra hắn. Mà hành tung tư liệu của đại hộ pháp ám dạ Mân Côi thì trong ngũ hành minh khẳng định có thu thập. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh từ trong tư liệu khóa chặt ba thành thị nghi ngờ là cứ điểm của đại hộ pháp, trong đó có hai cái ở Tây Bắc còn một cái ở phương Bắc. Về phần đại bản doanh của binh chủ giáo, các hộ pháp mà ám dạ Mân Côi ưa thích đi thì Trương Nguyên Thanh trực tiếp bỏ qua. Rất đơn giản là Tu La và Thiên Vương Sợ Hãi đều đã tiến vào phó bản Thái Dương, số lượng cường giả cấp chúa tể của binh chủ giáo không nhiều, phía quan phương có khả năng mượn cơ hội ra tay hủy diệt luôn đại bản doanh của binh chủ giáo, cho nên chỗ ẩn nấp trước kia của bọn họ bây giờ không an toàn nữa. Linh Thác tiến vào phó bản, thành viên của ám dạ Mân Côi khẳng định sẽ thu mình ẩn nấp, giúp ở trong cứ điểm chờ đợi tin tức là lựa chọn tốt nhất. Đại hộ pháp có thể đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong ba tòa thành thị này. Mình cần tìm tới ba vị chúa tể, thay mình sử dụng con mắt bầu trời, tiếp nhận trả giá là mù mắt ba ngày. Ngân Giao, Tiểu Viên và Jojo nữ sĩ. Bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất, vừa đáng tin cậy mà lại đồng ý giúp đỡ. Nếu như ba thành thị đều không có tung tích của đại hộ pháp, vậy thì liền tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Cộng thêm với mấy chúa tể nữa, tỉ như cầu trưởng lão, cao phong trưởng lão, còn chúa tể bên tế thế xã. 8 giờ tối ở Tây Bắc, Yên Thị, khu đô thị sân thượng một tòa cao ốc văn phòng có mấy bóng người đứng trong cơn rét mùa xuân xe lạnh. Một người trong đó mặc áo giáp hoàng kim lóe sáng, tay cầm một thanh kiếm thẳng hoàng kim. Khôi giáp nặng dày cộp làm nền cho thân thể khôi ngô cao lớn. Địch Thái một tay chống kiếm, từ hòm đồ lấy ra một chiếc lá xanh biếc ngậm vào trong miệng, lại lấy ra ba ống sinh mệnh nguyên dịch nén rót vào tĩnh mạch ở cổ. Sau khi cảm nhận lực lượng sinh mệnh cuồn cuộn trào lên, hai tay hắn đẻ chuôi kiếm, con ngươi chuyển thành màu đồng thau trang nghiêm. Hắn là sứ giả, nhúng như thứ giả của thượng đế vậy, giống như quân vương cổ đại sắc phong cho tướng quân, miệng ngậm pháp lệnh trầm giọng nói: ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ, chế định quy tắc. Trên trời dưới đất, năm châu bốn biển, tất cả sinh linh không được sử dụng quyền hành bí ẩn, không nhận được phù hộ của nó. Áo giáp hoàng kim và cây kiếm thẳng sáng lên. Hào quang đồng thau uy nghiêm hóa thành gợn sóng khuếch tán ra. Trong cõi hư vô, quy tắc được thành lập. Khuôn mặt của Địch Thái xuất hiện vô số vết nứt máu me đầm đìa, tựa như có lực lượng vô hình đang xé rách gương mặt. Hắn nặng nề ngã xuống phát ra tiếng ầm ầm. Trong khe hở của áo giáp còn chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Hắn bị cắn trả, sinh mệnh quyền dịch nén cũng không cách nào lập tức chữa trị. Trương Nguyên Thanh cũng không quấy rầy mà mở hòm đồ lấy ra con mắt bầu trời. Ầm. Một cái trụ đúc bằng sắt cao 1 mét ầm ầm rơi trên sân thượng. Đỉnh của hình trụ có lơ lửng một quả cầu thủy tinh to như quả bóng rổ. Trong quả cầu là một con mắt nhắm chặt. Trương Nguyên Thanh liền nhìn về phía Ngân Giao mặc áo phông trắng và quần jean. Quận chúa, lên. Ngân Giao quận chúa bước nhanh về phía trước, bàn tay đặt trên thủy tinh cầu. Con mắt trong quả cầu bỗng mở ra. Con mắt này không có con ngươi, Bên trong là một mảnh u ám và thâm thúy. Giờ khắc này trừ địch thái bán hôn mê, thì Trương Nguyên Thanh, Tiểu Viên, Jojo nữ sĩ đều cảm nhận được cái nhìn chăm chú trong cõi hư vô, khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Tựa như tất cả bí mật đều bị nhìn rõ, tất cả các bộ vị thân thể đều bị nhìn chăm chú. Tay trái của Ngân Giao quận chúa ấn trên quả cầu thủy tinh, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hư không, hiện ra trạng thái tan rã. Tay phải vung lên hư không, quy tích ở cùng một chỗ tạo thành bốn chữ Sơn Hà Vĩnh Tồn. Sau khi viết xong ID linh cảnh, con mắt trong thủy tinh cầu càng thêm thâm thúy, mơ hồ có vòng xoáy được hình thành. Trong con mắt đỏ tan rã của Ngân Giao cũng hiện ra hai vòng xoáy như lốc bão. Trong tích tắc, đầu của Ngân Giao quận chúa gục xuống, hai mắt nhắm chặt, chảy ra nước mắt máu đỏ thẫm. Thân thể của cô lung lay, dựa vào trụ sắt mới miễn cưỡng đứng vững, đã mất đi cảm giác bao gồm cả thị giác ở bên trong đối với thế giới bên ngoài. Ý thức của cô tựa như lâm vào bóng tối tuyệt đối, tất cả cảm giác đối với thế giới bên ngoài đều bị tước đoạt. Tay của Ngân Giao quận chúa run rẩy từ trong túi lấy ra cái loa nhỏ. Chưa tìm được nhân vật mục tiêu, hắn không có ở thành thị này. Trương Nguyên Thành có chút thất vọng, vất vả cho cô. Hắn lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu cô vào, rồi thu hồi con mắt bầu trời, nâng địch thái khí tức đang dần dần ổn định, nhưng vẫn như cũ là không cách nào hành động. Hắn lấy ra một khối ngọc phù truyền tống mà nói, bây giờ đi thành phố Jalohan. Trong đầu nhớ lại kiến trúc tiêu chí của Jalohan trên tấm ảnh, đầu ngón tay phát lực, rắc một tiếng bóp nát ngọc phù. Tiểu Viên và Jojo nữ sĩ cũng lần lượt bóp nát, đập nát ngọc phù rồi biến mất trên sân thượng của cao ốc văn phòng. Một giây sau, ở thành phố Jalohan xa xôi, quảng trường trong thành thị trước kia bị kỷ niệm cách mạng liệt sĩ, Trương Nguyên Thanh, Tiểu Viên và Jojo theo thứ tự xuất hiện. Quảng trường trung tâm bốn phía trống trải và yên tĩnh, pho tượng liệt sĩ treo xương trắng và cọc băng. Tây Bắc nghèo nàn, kinh tế không phát triển, mặc dù mới có 8 giờ 1 phút tối nhưng trên quảng trường lại ít có bóng người. Đường phố bên ngoài quảng trường thì xe cộ vẫn đi như nước. Trương Nguyên Thanh một tay vung ra con mắt bầu trời nặng nề, Tiểu Viên, em tới trước đi. Dì Tiểu Viên lạnh lùng xinh đẹp gật đầu đi tới trước con mắt bầu trời, tay trái ấn thủy tinh cầu, tay phải vung lên ở trong hư không viết ra bốn chữ Sơn Hà Vĩnh Tồn. Con mắt trong thủy tinh cầu mở to rồi lăn lông lốc, nhìn ra bốn phương tám hướng. Tiểu Viên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt giống như đột ngột bị ánh sáng mạnh chiếu vào, theo bản năng nhắm lại. Máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra. Em nhìn thấy hắn rồi. Thành phố Jalohan, một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, trước sau đều có vườn hoa. Vườn hoa đất lạnh đen kịt, không một ngọn cỏ, ngay cả cành khô lá úa cũng không có. Biệt thự bốn tầng tối om không ánh sáng, đứng lặng trong đêm tối. Tây Bắc vốn rét lạnh, nhiệt độ phụ cận biệt thự trực tiếp là dưới không, vừa âm trầm lại vừa tĩnh mịch. Hai bóng người yên lặng không một tiếng động tới bên ngoài biệt thự. Một người trong đó mặc áo giáp hoàng kim, một cước đá văng cánh cổng sắt nghệ thuật, đứng ngạo nghễ trầm giọng nói: quy tắc trong trận chiến đấu này, không được truyền tống rời khỏi nơi đây, không được hướng bên ngoài cầu viện, không được tiến vào linh cảnh, không được thoát khỏi nơi đây. Hào quang bằng đồng thau khuếch tán ra, hình thành nên một kết giới hình tròn bao phủ tòa biệt thự. Tựa như cảm nhận được người ngoài xâm lấn, lòng đất của biệt thự tuôn ra từng mảng lớn âm khí, động lại trong không khí. Ở cửa sổ, bức tường và mái hiên hình thành xương trắng thật dày. Âm khí như là mây đen phun lên trời nhưng lại bị kết giới hình tròn màu đồng thau ngăn trở không thể thoát đi. Trong âm khí, giống như khói đen, tách ra từng luồng hào quang vàng óng. Hào quang vàng óng thuần khiết trong suốt, trừ khử âm khí, hiện lộ ra một vầng mặt trời chói mắt, hơi co lại, thiêu đốt kết giới bao phủ trên đỉnh đầu. Nhưng mà nhật chi thần lực tịnh hóa hết thảy, trừ khử hết thảy, lại không có cách nào dung chuyển kết giới mảy may. Sơn Hà Vĩnh Tồn, không cần phải uổng phí tâm cơ, người không thoát được. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào vầng mặt trời hơi co lại kia, vươn tay khẽ nắm một cái. Hào quang vàng óng đầy trời hóa thành hư vô. Đêm nay trước khi đi săn, Trương Nguyên Thanh xé ra trái tim, giải trừ bộ phận phong ấn của vật phẩm huyễn thần, khiến nó khôi phục đến trình độ cấp 8, có thể hư vô hóa linh lực và quy tắc cấp 8. Điều sau là năng lực chỉ có vật phẩm huyễn thần có. Hư vô giả cấp 8 bình thường không cách nào hư vô hóa quy tắc của đạo cụ loại quy tắc cùng cấp bậc. Theo vị cách quán tăng lên thì năng lực vật phẩm huyễn thần dần được giải phóng. Mặt trời co lại hóa thành hư vô, lộ ra một bóng người bọc áo bảo đen, một đôi mắt tang thương dưới mũ trùm sắc bén, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, âm thanh khàn khàn mang theo vẻ chất vấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm sao tìm được chỗ này? Nơi này là cứ điểm bí mật quán ở thành phố Jalohan, trừ bản thân thì ai cũng không biết, bình thường cực ít khi sử dụng. Lần này bán thần tề tụ trong linh cảnh, thế giới hiện thực không có ô dù cho nên hắn mới dùng chỗ này. Có điều kiện tiên quyết là thái âm, phù hộ của thủ lĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể tìm ra được. Người không biết sao? Trương Nguyên Thanh nhìn hắn chầm chầm cười nói. Linh thác tiến vào phó bản Thái Dương, thái âm bổn nguyên bị Thái Dương áp chế, pháp thuật bắn để lại trong hiện thực tất cả mất linh. Thành viên ám dạ mân côi các người sớm đã không còn bổn nguyên thái âm phù hộ, cho nên ta có thể sử dụng con mắt bầu trời của phân bộ New York để định vị ngươi. Khi nói chuyện, hắn âm thầm dẫn bạo cảm xúc sợ hãi của đại hộ pháp. Ở trong ánh mắt bỗng nhiên co lại của đối phương, hóa thành ánh sao độn tới sau lưng, ầm một tiếng, nắm tay như trưởng thương đâm vào phía gáy. Đại hộ pháp hóa thành ánh sao tiêu tán, sau đó muốn thoát ra khỏi kết giới. Hắn tiếc nuối xuất hiện ở biên giới của sân trước, thân hình vừa hiện ra thì bên tai đã vang lên tiếng rít gào thê lương. Ông! Mắt của đại hộ pháp tối sầm lại, xoang mũi và hốc mắt phun trào máu tươi, cái đầu như bị gõ một cây côn sắt, xuất hiện vẻ mê muội nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh hóa thành hào quang lao tới trước người tung một đấm thật mạnh vào trán. Ầm! Đại hộ pháp bắn ngược ra ngoài, đâm vào trên kết giới lại không thể phá vỡ, trước trán máu me đầm đìa. Một cú đấm này khiến hắn khôi phục tỉnh táo, lập tức từ trong hòm đồ lấy ra một cây trường kiếm làm từ than, hiện ra hào quang trơn như bồi mỡ. Đạo cụ này có tên là Âm Thiên Tử Kiếm, trong kiếm phong ấn âm khí mênh mông cùng với oán linh cường đại đếm không xuể. Cho dù là thần Nhật Du cấp 7 đối mặt với âm vật đại quân liên tục không ngừng như vậy, cũng phải thi triển toàn lực mới có thể chống cự. Mà số lượng dự trữ âm khí oán linh ở trong kiếm đủ để tiêu hao hết toàn bộ linh lực của một thần Nhật Du mới vào chúa tể. Sau đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra vầng mặt trời nhỏ, lở rộ hào quang vàng óng, hừng hực mà tinh khiết, xoàn xoạt. Âm khí nồng đậm mới từ trong Âm Thiên Tử Kiếm tuôn ra, trong nháy mắt đã bị bốc hơi. Oán linh còn chưa kịp phát ra tiếng rít kêu khóc thì hồn phi phách tán. Âm Thiên Tử Kiếm tắm rửa hào quang vàng óng mà trong vắt, đã mất đi tất cả thần dị, biến thành phàm vật. Cái này, con ngươi của đại hộ pháp kịch liệt co lại, ở dưới mũ trùm gương mặt tang thương giả nua đã tràn đầy sợ hãi. Có thể áp chế Âm Thiên Tử Kiếm, đạo cụ loại phẩm rất cao này, vị cách của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt tới cấp 8 rồi sao? Hắn mới tấn thăng thần Nhật Du bao lâu? Hắn dựa vào cái gì mà thăng cấp nhanh như vậy? Cảm xúc chấn động cuồn cuộn không thôi, làm thế nào cũng không ép xuống được, đương nhiên. Còn có nỗi sợ hãi là đại nạn đã chạy tới đít rồi. Trung Nguyên Thanh mở ra tổ hợp, kỹ năng Liệt Dương Chiến Thần và Nhật Thăng, từ bỏ tất cả đạo cụ, áp sát đại hộ pháp quyền đấm cước đá, áp dụng cận thân chiến đấu cơ sở nhất. Đối mặt với thần Nhật Du cùng nghề nghiệp, trực tiếp lấy vị cách áp chế là được, không cần đạo cụ lè loẹt. Đại hộ pháp lập tức mở ra hình thái Liệt Dương Chiến Thần, cơ bắp quanh thân căng lên, dốc sức đối kháng bạo lực của Nguyên Thủy Thiên Côn. Bất đắc dĩ đối phương vị cách quá cao, lực lượng tốc độ và nhật chi thần lực đều hơn xa hắn. Đại hộ pháp cảm giác như mình biến thành đứa trẻ đang vật lộn với một người trưởng thành, trừ bị đánh ra thì chính là bị ăn đòn. Sau khi chịu không biết bao nhiêu cú đấm, xương cốt toàn thân đứt gãy, nội tạng tổn hại, hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đấm móc một cú ngã nhào trên mặt đất không đứng lên được. Hắn chưa chết, chỉ là nặng nề thiếp đi. Sau khi bị trọng thương, trạng thái trượt dốc, hắn gần như không có sức phản kháng, đã bị Trương Nguyên Thanh kéo vào mộng cảnh. Nhìn đại hộ pháp rơi vào trong mộng cảnh do mình dệt ra, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nói với địch thái. Tôi vào mộng cảnh hỏi chút tình báo, anh ở ngoài trông coi. Hắn nhặt lên Âm Thiên Tử Kiếm trên mặt đất, cho anh một món thủ lao trước. Địch thái tiếp nhận thanh kiếm đen kịt trơn như bôi dầu vung lên mấy lần, tặc lưỡi, đồ tốt. Món đồ chơi này có thể cho người hầu quỷ hút máu của tôi dùng. Trương Nguyên Thanh mở ra một mộng cảnh hỗn độn mơ hồ, tung người nhảy vào. Trong tầng hầm ngầm mờ tối, đại hộ pháp từ bán sách tỉnh lại, cảm giác là mình nằm mơ. Trong mơ hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi giết. Thằng nhãi kia thế mà đã tấn thăng chúa tể cấp 8, vị cách cao đến không hợp lẽ thường. Hắn gần như là không có năng lực phản kháng, đã bị đối phương giết hại tàn nhẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối năm ngoái mới tấn thăng thần Nhật Du, ngắn ngủi 2 tháng sao có thể tấn thăng cấp 8 được. Cho dù là ma quân hay bạch hổ nguyên soái cũng không có hiệu suất trâu bỏ như vậy. Thực là một giấc mơ không hợp lẽ thường. Nhưng đại hộ pháp từ trong mơ thu được gợi ý, bây giờ thủ lĩnh tiến vào phó bản Thái Dương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hận thấu xương đối với ám dạ mân côi, tất nhiên có thể trả thù bất cứ lúc nào, không thể không phòng bị. Ngay tới đây, đại hộ pháp cầm điện thoại di động, vào danh bạ bấm một người liên lạc, được gọi là bác sĩ phẫu thuật. Alo, điện thoại thông, đại hộ pháp trầm giọng nói. Trước khi thủ lĩnh quay về, người tốt nhất là trốn đi, đừng có ra ngoài, đừng có bị bất cứ tin tức nào dẫn dụ. Ta lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trả thù. Hắn đã tấn thăng thần Nhật Du, cùng nghề nghiệp với chúng ta. Ngang cấp thì tuyệt đối không nên xem nhẹ. Tam Hộ Pháp ở đầu kia điện thoại giọng điệu nghiêm túc ở một tiếng. Ta sẽ không ra ngoài. Tiếp theo hắn lại bấm liên lạc một người tên là Shaman Vu Sư, nói lời tương tự, cảnh cáo tương tự. Shaman Vu Sư không bận tâm. Đại Hộ Pháp, ngươi cũng sắp tấn thăng cấp 8 rồi, tại sao lại sợ một mình hắn chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vào cảnh giới chúa tể, mà ngươi thì điểm kinh nghiệm 90%, cho dù là hai Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của ngươi. Đại Hộ Pháp lạnh lùng nói, đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đủ để bù lại điểm kinh nghiệm chênh lệch. Hơn nữa, hắn có Phó Thanh Dương bao bọc. Họ Phó kia hết lòng đối với hắn, nhất định sẽ ra tay giúp. Shaman, ngạo mạn chính là thiếu hụt của ngươi. Không bỏ cái tật xấu này thì ngươi sớm muộn cũng thua thiệt. Thần Nhật Du cấp 7, ở trong đại biến cục thì chẳng là cái thá gì đâu. Shaman Vu Sư nghe vậy, lúc này mới thu liễm cảm xúc khinh thường cho một câu trả lời khẳng định, nhất định sẽ trốn kỹ. Sau khi cúp máy, Đại Hộ Pháp liên tục gọi điện cho hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Hắn chưa chú ý là đứng ngay tại bên cạnh mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn kẻn khiến hắn kiêng dè. Đại Hộ Pháp để điện thoại di động xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu. Mỗi tờ tư liệu đều là tin tức một thành viên của ám dạ Mân Côi, tin tức những thành viên nghe lệnh hắn. Mấy tờ trên cùng là tin tức 9 vị hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Bọn họ thành lập ngắn ngủi 20 năm, nội tình nông cạn, lại không dám gióng trống khua chiêng để mời chào thành viên. Bởi vậy, chúa tể mà tổ chức bồi dưỡng ra chỉ có 9 vị, mà lại đều là cấp 7. Trong 9 vị hộ pháp thì thần Nhật Du chỉ có 3 vị, trong tư liệu ghi chép các khu vực hộ pháp quản hạt. Đại Hộ Pháp nhìn tư liệu, nhớ lại từng chi tiết trong 20 năm qua. Bỗng có một loại cảm giác là thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, tựa như về tới thế kỷ trước, niên đại còn có chiến hỏa tung bay. Mộng cảnh đột nhiên biến hóa, đèn bàn mờ tối bị trăng non ảm đạm thay thế, thư phòng đã biến thành đường núi lồi lõm và chập trùng. Sơn Hà Vĩnh Tồn mặc áo vải, đeo khẩu súng trường Shiki 38, máu me đầy người đi bộ trên con đường núi nhấp nhô. Lúc này hắn còn rất trẻ, mày rậm mắt sáng và khuôn mặt kiên nghị. Đồng Chu Hội ở phân bộ Hòa Bắc, đêm nay tổ chức hội nghị khẩn cấp, tất cả thành viên đều phải tham gia. Hắn ban ngày đang đuổi giết một gián điệp của Nhật Bản ẩn nấu ở Hộ Thành Hà Tỉnh, sau một phen đại chiến cuối cùng chém giết đối phương. Lúc thu được tin tức là tổ chức gửi tới thì trời đã sắp tối. Sơn Hà Vĩnh Tồn không kịp lau rửa vết máu trong người mà vác khẩu súng trường phòng thân để lên đường. Loại súng trường này có thể tạo thành sát thương khả quan với linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm. Đi hơn một giờ đường núi, hắn tới cứ điểm phân bộ Hoa Bắc, một sơn thôn xa xôi. Sở dĩ lựa chọn ở sơn thôn xa xôi để bố trí cứ điểm là bởi vì nơi này đủ kín đáo, lại dựa lưng vào núi. Phần tử Nhật Bản xâm lược cho dù có tìm tới nơi đây thì cũng có thể lui lại vào trong núi. Đương nhiên, Nhật Bản đã tuyên bố đầu hàng, chiến tranh đã kết thúc, chẳng qua là cứ điểm tạm thời còn chưa đổi. Lần này tổ chức hội nghị khẩn cấp có lẽ là còn là vấn đề sau khi chiến đấu phát triển. Bây giờ chiến sự mới bình ổn, linh cảnh hành giả quốc gia chúng ta lại như năm bè bảy mảng, kiệt ngạo khó thuần, tạm thời lá mặt lá trái với bọn quỷ Tây Dương, mượn lực lượng của bọn họ để chấn nhiếp phần tử nguy hiểm trong nước, đó là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trong lòng Sơn Hà Vĩnh Tồn nghĩ vậy. Hắn là phái tán thành trong tổ chức, cho rằng không nên ở lúc mấu chốt này mà quyết tuyệt với nội đồng chu. Bất đắc dĩ là phần tử cấp tiến trong tổ chức quá nhiều, lòng yêu nước thì có nhưng lại không có lý trí làm chậm trễ chính sự. Xuyên qua một khe núi, mục tiêu ở trước mắt, đột nhiên Sơn Hà Vĩnh Tồn nhìn thấy một vùng biển lửa mãnh liệt nhuộm đỏ cả bóng đêm. Sơn thôn nhỏ kia đã bao phủ trong lửa cháy hừng hực. Hắn biết, biến sắc hẳn, theo bản năng cho rằng là quỷ tử đến rồi. Sau đó hắn mới nhớ tới là quỷ tử đã bị đuổi ra khỏi Hoa Quốc, chiến tranh sớm đã kết thúc rồi. Là nghề nghiệp tà ác phát hiện ra cứ điểm này sau. Sơn Hà Vĩnh Tồn lập tức lấy xuống súng trường Shiki 38, đi giày vải, mài mòn nghiêm trọng, cong lưng ở trên đường núi chạy như điên, hướng về biển lửa. Trương Nguyên Thanh theo sát sau lưng của Sơn Hà Vĩnh Tồn, tiếp tục dẫn dắt mộng cảnh, dẫn ra ký ức tiềm ẩn trong đầu gã mấy chục năm. Chính là chàng tai nạn này đã nuốt chửng toàn bộ thành viên của Đồng Chu Hội ở phân bộ Hoa Bắc, hung thủ đến nay vẫn còn chưa xa lưới. Rất nhanh, Sơn Hà Vĩnh Tồn xông vào biển lửa, lấy ra một viên ngọc trai màu đen ngậm vào miệng. Trong tích tắc, ngoài thân hắn được bao bọc bởi một tầng hơi nước, chống cự lại ngọn lửa nhiệt độ cao. Sơn Hà Vĩnh Tồn lao như bay vào trong thôn, ven đường đều là nhà dân đơn sơ sập xệ. Trên đường lại không có tung tích thôn dân, thậm chí còn không thấy một thi thể. Nhưng mùi cháy khét gầy mũi đang nhắc nhở hắn, các thôn dân cũng không đào tẩu, mà vô thanh vô tức đều chết cháy ở trong phòng. Cuối cùng Sơn Hà Vĩnh Tồn dừng trước một căn nhà đất có giếng trời. Nơi này là từ đường của thôn. Đồng thời nó cũng là cứ điểm của phân bộ Hoa Bắc. Các thôn dân duy trì sự nghiệp kháng chiến của phân bộ Hoa Bắc, nhịn ăn nhịn mặc để cung cấp lương thực cho bọn họ, cũng nhường lại tổ từ khí phái nhất để làm cứ điểm cho phân bộ. Sơn Hà Vĩnh Tồn xông qua bậc cửa sụp đổ một nửa tiến vào từ đường. Gian chính của từ đường sớm đã sập, mảnh ngói vỡ bắn tung tóe, xà nhà bốc cháy rơi xuống, từng thi thể cháy đen, nghiêng trái ngã phải nằm trong biển lửa. Có cái siêu vẹo ở bên tường, có cái xếp chồng lên nhau, có cái nằm ngang dưới mái hiên. Đồng bạn ngày xưa toàn bộ táng thân trong biển lửa. Sơn Hà Vĩnh Tồn đứng ngẩn người trong đó, cảm xúc phẫn nộ và bi thương tựa như bị ngọn lửa dẫn lên. Tay hắn nắm khẩu súng trường Siki 38 mà nổi cả gân xanh. Đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, trên lưng nổi da gà, cơn lạnh lẽo tựa như con rắn lạnh buốt dọc từ lưng cho đến đỉnh đầu. Trương Nguyên Thành bỗng quay đầu, trông thấy cách 5 mét sau lưng của Sơn Hà Vĩnh Tồn một quỷ ảnh đáng sợ đứng đó. Quỷ ảnh tựa như do bóng ma cấu thành, dương nanh múa vuốt. Trương Nguyên Thanh cố gắng nhìn kỹ quỷ ảnh, muốn nhận rõ hình dạng quán để phân biệt nghề nghiệp, nhưng quỷ ảnh này chính là bóng ma thuần túy, không có bất cứ thuộc tính nào. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, quỷ ảnh này chính là cảm thụ và tưởng tượng của Sơn Hà Vĩnh Tồn đối với hung thủ, chứ không phải là diện mạo chân thực của hung thủ. Mấy chục năm trước, đêm đó phân bộ Hoa Bắc bị hủy diệt, Sơn Hà Vĩnh Tồn gặp hung thủ thực sự, khi đó hắn chưa quay người, thế là hung thủ đã trở thành bóng ma trong lòng hắn. Rời khỏi nơi này, quỷ ảnh phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn. Sơn Hà Vĩnh Tồn đứng thẳng bất động, tựa như bị dọa cho choáng váng. Rời khỏi nơi này, quỷ ảnh lại nói một câu khàn giọng, giống như đang đè nén một loại thống khổ nào đó. Trước khi ta hoàn toàn mất khống chế. Nỗi sợ hãi trong lòng Sơn Hà Vĩnh Tồn nổ tung, phẫn nộ, thù hận, bi thương bị bản năng cầu sinh vượt qua. Hắn quay đầu bỏ chạy, chạy lảo đảo, hốt hoảng cuống cuồng, tựa như sau lưng có lệ quỷ truy đuổi. Toàn bộ mộng cảnh bắt đầu lay động, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trương Nguyên Thành biết là Sơn Hà Vĩnh Tồn đã sắp tỉnh. Hắn đã động đến bóng ma chôn sâu trong lòng đối phương mấy chục năm. Bản năng cầu sinh mãnh liệt sẽ làm cho Sơn Hà Vĩnh Tồn dẫy thoát khỏi mộng cảnh, tựa như người gặp phải ác mộng bừng tỉnh vậy. Trương Nguyên Thanh lập tức thoát ly mộng cảnh, trở lại sân trước của biệt thự. Ai? Sơn Hà Vĩnh Tồn không nhìn thấy dung mạo, đặc điểm nghề nghiệp của hung thủ phía sau màn. Thôi được, nếu như hắn thấy được khuôn mặt hung thủ thì sớm đã bị diệt khẩu rồi. Hắn còn sống cũng là hoàn toàn bởi vì cái gì hắn cũng không biết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại và mọi người trong những phần sau.